Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 717, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh đứng yên tại chỗ, chờ nhân viên công tác đi vào tìm Trương Quốc Trụ. Người khác nhìn thấy cô bình tĩnh tự nhiên như thế, lại bắt đầu ồn ào phỏng đoán lung tung. Dù sao thì chỉ cần Trương Quốc Trụ đi ra thì cô sẽ bị vạch trần. Không có lý do gì làm cô còn có thể bình tĩnh như thế. Thủy Du Vi dần dần mất kiên nhẫn nói. Nè, hiện tại cô đi còn kịp đó. Cần gì phải chờ đạo diễn Trương đi ra rồi mất mặt chứ? Diệp Ninh không giận mà còn bật cười. Lần này đến lượt cô châm chọc Thủy Du Vi. Trong lòng Thủy Du Vi dâng lên dự cảm chẳng lành. Ngay lúc cô ta còn đang muốn tiếp tục nói gì đó thì cánh cửa đi thông vào bên trong mở ra. Trương Quốc Trụ bước còn nhanh hơn nhân viên công tác kia. Đi ra ngoài đầu tiên, Trương Quốc Trụ là phó đạo diễn của bộ điện ảnh này. Cũng là người có sức ảnh hưởng rất lớn. Cho nên khi anh ta đi ra ngoài, vẻ mặt của Thủy Du Vi lập tức thay đổi ngay. Tuy rằng không tính là quá nịnh nọt, nhưng cũng lộ ra nụ cười nhiệt tình. Những diễn viên đến tham gia thử vai ở trong đại sảnh, cho dù trước đó có quen biết Trương Quốc Trụ hay không thì hiện tại đều đã biết rồi. Ai nấy đều lộ ra vẻ mặt cung kính. Hơn nữa tất cả đều điều chỉnh lại tư thế đứng, bày ra trạng thái tinh thần và vẻ ngoại tốt nhất, muốn hấp dẫn được ánh mắt của Trương Quốc Trụ. Đạo diễn Trương, Diệp Ninh, cuối cùng cô cũng chịu đến đây rồi. Giọng nói nũng nịu của Thủy Du Vi và giọng nói tràn ngập vui sướng của Trương Quốc Trụ gần như vang lên cùng một lúc. Chẳng qua Trương Quốc Trụ hoàn toàn không thèm liếc nhìn cô ta. Nhanh chóng bước thẳng về phía Diệp Ninh. Không chỉ có Thủy Du Vi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà xung quanh cũng đều vang lên tiếng hít hà. Cho nên cô gái xinh đẹp này thật sự quen biết Trương Quốc Trụ. Vậy lúc nãy cô có nói cô chính là biên kịch của bộ điện ảnh này? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 717. HTML. Chuyện này là thật sao? Diệp Ninh nhìn thấy Trương Quốc Trụ, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười chân thành. Đạo diễn Trương, tôi đã đến được một lúc rồi. Là bọn họ cản không cho tôi đi vào. Diệp Ninh mỉm cười nói ra những lời này, nhưng mà đối với hai nhân viên công tác kia thì lực sát thương lại rất lớn. Ánh mắt Trương Quốc Trụ lập tức trở nên lạnh lùng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua hai người. Đạo diễn Trương, chuyện này đều chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi tưởng đồng chí này là diễn viên đến thử vai, cho nên mới yêu cầu cô ấy xếp hàng theo đúng trình tự. Nhân viên công tác đứng bên cạnh Trương Quốc Trụ vội vàng giải thưởng, có vẻ vô cùng hoảng loạn. Trương Quốc Trụ hơi kinh ngạc nói, các anh tưởng cô ấy là diễn viên đến thử vai hà? Anh ta nói xong lại nhìn về phía Diệp Ninh, sau đó có chút giở khóc giở cười. Điều kiện ngoại hình của Diệp Ninh như thế này, hình như bị hiểu lầm cũng là chuyện rất bình thường. Trương Quốc Trụ không thèm để ý đến chút chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao chỉ cần Diệp Ninh đến đây là được rồi. Nhưng mà hiển nhiên Diệp Ninh không có ý định dễ dàng bỏ qua chuyện này. Lập tức lạnh lùng nói với hai người kia, các anh làm việc theo nguyên tắc là đúng, nhưng tôi đã liên tục giải thích rằng tôi không phải đến đây để thử vai. Nhưng các anh vẫn cứ cản tôi lại, trực tiếp khẳng định rằng tôi lừa gạt. Cái kiểu không phân rõ xanh đỏ đen trắng mà chỉ biết ngăn cản này rõ ràng là có vấn đề. Hai nhân viên công tác kia lập tức toát mồ hôi lạnh. TBCVO số đôi mắt nhìn thấy, cho dù bọn họ muốn tự biện hộ cho chính mình thì cũng không thể nào chối được. Trương Quốc Trụ nhìn sắc mặt âm u của Diệp Ninh, nhanh chóng ý thức được cô rất khó chịu, thái độ càng nghiêm khắc hơn. Có chuyện này sao? Hai người các anh làm việc kiểu gì thế? Tôi bảo các anh ở chỗ này duy trì trật tự, không phải làm các anh dùng một chút xíu quyền lợi trong tay để đi làm khó người khác. con người Trương Quốc Trụ từ trước đến nay làm việc đều vô cùng rạch ròi. Chỉ nhìn chuyện chứ không nhìn người. Đạo diễn Trương, rất xin lỗi, sau này chúng tôi sẽ không dám như thế nữa. Đầu của hai người đều sắp dán đến ngực, liên tục xin lỗi, cách Trương.